Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, hung hăng lai sứ. Chương 471, hung hăng lai sứ lần này. Đến phiên Diệp Viễn sững sờ rồi. Thái thượng trưởng lão, này Vạn Kiếm Tông, Thiên Phong sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá vẫn là trả lời. Năm đó đem chúng ta U Vân Tông bỏ ra Bắc Vực. Chính là Vạn Kiếm Tông. Diệp Viễn nghe vậy cau mày nói. Người đến là Vạn Kiếm Tông. Mai trưởng lão hắn, đều tại ta. Chỉ muốn cho Bắc Vực báo tin. Không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Mai Chân cùng Diệp Viễn một đường đồng cam cộng khổ. Nếu như Mai Chân thật sự đã xảy ra chuyện gì, Diệp Viễn đích thị là không tha cho này Vạn Kiếm Tông. Chuyện này làm sao có thể trách ngươi? Chuyện này chỉ có ta cùng Thanh Phong bọn họ ngũ người biết. Mai Chân chính mình cũng không biết. Ai, hy vọng đây chỉ là trùng hợp. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy. Có thể Vạn Kiếm Tông đối với chuyện này đã quên đi cũng khó nói. Dù sao, chúng ta bây giờ đối với bọn họ một điểm uy hiếp cũng không có. Thiên Phong than thở, đi, chúng ta đi gặp gỡ mấy người này. Diệp Viễn nói, đoàn người đi tới chủ điện, vừa vào cửa nhưng là đột nhiên biến sắc. Vài tên U Vân Tông đệ tử nằm trên đất kêu rên không ngớt. Ba tên người trẻ tuổi ngồi ở giữa cung điện vị trí cao nhất ba cái vị trí. Ba người các ngươi, làm can, Tiêu Kiếm là thứ thẳng tính. Nhìn thấy tình huống như thế nơi nào còn nhịn được. Trực tiếp vung kiếm liền hướng về trung gian người trẻ tuổi kia đâm tới. Bên phải thượng người trẻ tuổi nhưng là bĩu môi cười lạnh nói. Tử Vũ Thanh Phong sao? Ta cũng biết, nói nàng nhún người nhảy lên. Càng là sử xuất cùng Tiêu Kiếm giống như đúc chiêu thức. Tiêu Kiếm cẩn thận, Lạc Thanh Phong giật nảy cả mình, vội vã hô, nhưng mà đã muộn, hai người công kích rất nhanh đụng vào nhau. Người trẻ tuổi kia là hóa hải bảy tầng, Tiêu Kiếm lúc này đã là nửa bước hồn hải cảnh, nhưng mà người trẻ tuổi kia công kích càng là đi sau mà đến trước. So với Tiêu Kiếm tốc độ còn nhanh hơn một chút. Cong, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Tiêu Kiếm càng là phát ra rên lên một tiếng, bị đánh bay ra, Thiên Phong bọn người thấy thế đều là giật nảy cả mình. Lạc Thanh Phong đi tới tiếp nhận Tiêu Kiếm, chiêu thức giống nhau, Tiêu Kiếm cái này nửa bước hồn hải dĩ nhiên một chiêu bên dưới liền bị thương. Hoàn toàn không phải một cấp bậc a hát, người trẻ tuổi này, quá mạnh mẽ, ngươi. Ngươi làm sao lại Tử Vũ Thanh Phong? Lạc Thanh Phong trầm giọng nói. Tử Vũ Thanh Phong là Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết, hóa hải cảnh bên trong vô cùng lợi hại. Chiêu thức, người trẻ tuổi trước mắt này dĩ nhiên so với Tiêu Kiếm luyện được còn tốt hơn. Này không thể không nói là một loại lớn lao trào phúng. Người trẻ tuổi nghe vậy cười nhạt nói. Ngươi chính là U Vân Tông Tông chủ đi tự giới thiệu mình một chút. Ta là Vạn Kiếm Tông đệ tử Lý Tuấn Kiệt. Hai vị này là sư huynh của ta. Ngồi tại tay trái chính là Cổ Thiên Hữu. Ngồi ở vị trí đầu là đại sư huynh của chúng ta Tần Nham. Còn ta vì sao lại Tử Vũ Thanh Phong? Rất đơn giản. Bởi vì ta tu luyện cũng là Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết. Lý Tuấn Kiệt khóe miệng trước sau. Mang theo nụ cười nhạt nhòa, chỉ là nụ cười kia xem ra, làm sao đều cảm thấy có chút trào phúng ý tứ hàm xúc. U Vân Tông căn cơ chính là Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết. Lý Tuấn Kiệt nhưng là lấy U Vân Tông công pháp võ kỹ. Đem Tiêu Kiếm đánh bại, đôi này, chuyện này đối với U Vân Tông người mà nói, thật sự là lớn lao đả kích, quả nhiên. Nghe xong Lý Tuấn Kiệt, Thiên Phong đám người trên mặt lộ ra bi ai vẻ. Lý Tuấn Kiệt vì sao lại Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết? Cái này cũng không khó đoán. Năm đó U Vân Tông vội vã nam rời. Rất nhiều công pháp võ kỹ đều bị mất. Rất hiển nhiên, Thanh Cương Tử Dương Kiếm Quyết bị Vạn Kiếm Tông đã nhận được. Vạn kiếm tông hạt nhân công pháp cũng không phải là Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết. Thế nhưng này không trở ngại đệ tử của bọn họ tu luyện môn công pháp này. Phải biết, Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết, nhưng là hàng thật đúng giá cấp 5 công pháp. Có thể để võ giả tu luyện đạo thần du cảnh đỉnh cao. Vạn kiếm tông chính mình hạt nhân công pháp, cũng chỉ đến như thế. Cha cha, năm đó ta vạn kiếm tông bởi vì do nhiều nguyên nhân. Không có đem bọn ngươi U Vân Tông đuổi tận giết tuyệt. Nguyên nghĩ đến đám các ngươi đến rồi Nam Vực có thể có đốt xác. Ai biết là càng ngày càng tệ nữa à? Cổ Thiên Hữu một mặt tiếc hận nói. Đúng vậy a, tông môn của mình công pháp. Hiển nhiên liên tục ta đều đánh không lại. Vừa nãy cái kia người thật giống như là các người U Vân Tông cao tầng đi. Hiển nhiên liên tục ta người đệ tử này cũng không là đối thủ. Ai? Lý Tuấn Kiệt nói. Nhớ năm đó, U Vân Tông ở Bắc Vực quát tháo phong vân. Ai dám trêu, bây giờ lại sa sút đến mức độ như vậy. Thật là khiến người ta đáng tiếc a hát. Cổ Thiên Hữu nói, hai người ngươi một lời ta một lời. Nghe tới như là đồng tình U Vân Tông. Kỳ thực vốn là đến gây chuyện. Căn đem U Vân Tông mọi người để ở trong mắt. U Vân Tông mặt mũi đã bị hai người này ném xuống đất. Đạp lại dẫm, Lạc Thanh Phong mặc dù nhạt định, nhưng lúc này nơi nào còn nhịn được. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, sắc mặt khó coi nói, ba vị ở ta U Vân Tông như này làm càn, hẳn là thật sự coi ta U Vân Tông không người nào. Lý Tuấn Kiệt thật giống như bị sợ hết hồn, kinh ngạc nói, cổ sư huynh, nguyên lai U Vân Tông vẫn còn có hồn hải cảnh cường giả. Thật là lợi hại a hát. Cổ Thiên Hữu lạnh nhạt nói. Hồn hải cảnh cường giả tính là gì? Chỉ là hồn hải một tầng mà thôi. Ta vạn kiếm tông vừa nắm một bó to. Hắn dám đối với chúng ta động thủ. Vạn kiếm tông từng phút đồng hồ đến Nam Vực đưa bọn chúng diệt. Huống hồ. Hắn có phải hay không đại sư huynh đối thủ? Vẫn đúng là khó nói đây. Cổ Thiên Hữu nói. Ánh mắt hướng về đại sư huynh Tần Nham nhìn lại. Cái kia Tần Nham từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua lời nói. Thế nhưng nếu này Lý Tuấn Kiệt đều mạnh như vậy, đại sư huynh của bọn hắn đương nhiên sẽ không nhược đi nơi nào. Tần Nham chỉ có hóa hải 9 tầng. Thực lực như vậy ở hồn hải cảnh cường giả trước mặt. Vốn là gà đất chó xanh. Bước vào hồn hải cảnh. Liền là chân chính bước vào bên trong tam cảnh hàng ngũ. Căn bản cũng không phải là hóa hải cảnh võ giả có thể so sánh. Tùy tịnh tới một người hồn hải cảnh cường giả, đều có thể tùy ý nghiền ép hóa hải 9 tầng võ giả. Chớ đừng nói chi là Lạc Thanh Phong thực lực, so với bình thường hồn hải cảnh còn mạnh hơn không ít. Nhưng mà Cổ Thiên Hữu lại nói, Lạc Thanh Phong không phải là đối thủ của Tần Nham. Lời này hơi bị quá mức cuồng vọng một ít. Lạc Thanh Phong biến sắc, cười lạnh nói, được, cái kia ta hôm nay liền đến gặp gỡ một lần các ngươi vị đại sư này huynh. Nhìn một chút hóa hải cảnh là thế nào vượt qua hồn hải cảnh. Lúc này, một bóng người lóe lên, nhưng là chắn Lạc Thanh Phong trước mặt. Lạc Thanh Phong sững sờ. Đã thấy Diệp Viễn xoay người lại đối với hắn cười nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Chúng ta những đệ tử này đều còn chưa lên đây. Làm sao có thể để tông chủ đại nhân tự thân lên trận? Ta U Vân Tông nói thế nào cũng đã từng là Bắc Vực Đại Tông. Nào có ỷ lớn hiếp nhỏ đạo lý? Có phải ta đến gặp gỡ Vạn Kiếm Tông ba vị sư huynh đi? Cũng coi như là cùng hiện tại Bắc Vực Đại Tông trao đổi một chút. Diệp Viễn, không nên hồ nháo, nhanh cho ta trở lại. Lạc Thanh Phong càng là ít có địa quát lớn nổi lên Diệp Viễn. Diệp Viễn cười cười, nhưng là cũng không có nhường ra ý tứ. Hắn biết Lạc Thanh Phong là lo lắng an nguy của hắn. Bất quá hắn như thế nào lại đem ba cái hóa hải cảnh để ở trong mắt. Lạc Thanh Phong quy tông sau khi vẫn chưa từng gặp qua Diệp Viễn sức chiến đấu, căn bản không tưởng tượng nổi Diệp Viễn hiện tại đã đạt đến dạng gì cảnh giới. Ha ha, thú vị, thật là có ý tứ. Không nghĩ tới U Vân Tông bây giờ còn có bực này nhân vật. Hóa hải một tầng cũng dám ra đây khiêu khích sư huynh đệ chúng ta. Thực sự là rất có ý tứ rồi. Tông chủ đại nhân, vừa nãy vị sư đệ này nói đúng lắm. Đệ tử đối với đệ tử mới có thể cân nhắc ra tông môn thực lực nha. Lâm Tuấn Kiệt một mặt ngoạn vị đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.